Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 40, thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, người được phái đi Thanh Thành trở về, mang theo đầy đủ hồ sơ về Lý Khắc Kỷ cùng chân dung những người liên quan. Thạch Phật chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Diệp Chi Thu, người tự xưng là anh họ của Diệp Thị, từng sống tại Lý Gia dạy dỗ Lý Khắc Kỷ, chính là Tiết Địch Thu. Ngày mùng 2 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 21, Lý Khắc Kỷ bị áp giải đến Điện Thái Hòa để Hồng Vũ đế đích thân thẩm vấn về vụ án Hồ Động Đình. Trong sân cung điện rộng lớn vắng lặng, những giọt sương sớm lấp lánh dưới ánh mặt trời đang dần tan thành màn sương mỏng. Buổi chầu sáng nay đã kết thúc phần tấu sự, chỉ còn lại vụ án của Lý Khắc Kỷ chờ xử. Lý Khắc Kỷ không phải lần đầu diện thánh, nhưng hôm nay hắn lại là trung tâm của mọi sự chú ý. Ánh mắt cả triều đình đổ dồn về phía hắn. Lý Khắc Kỷ lướt nhìn bằng góc mắt, thấy rõ vẻ mặt đầy lo lắng của thầy chủ khảo Chiêm Đại Từ cùng ánh mắt ẩn chứa thiện ý từ phía lễ bộ thượng thư Văn Phương. Trong khi các quan viên khác chỉ dửng dưng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nửa tò mò nửa bàng quan. Khi hắn từ tốn bước qua rồi quỳ phục trước thềm rồng, thẩm quang lễ đã dâng tấu chương tường tận về vụ án Hồ Động Đình. Từ trên ngai vàng, Trung Nguyên Chương ra hiệu bảo ông đọc lớn cho cả triều đình nghe. Lý Khắc Kỷ vẫn cúi đầu không ngẩng. Thẩm quang lễ viết tấu chương vô cùng tỉ mỉ nhưng hoàn toàn khách quan, không để lộ chút thiên vị nào. Trong lòng Lý Khắc Kỷ không khỏi cảm kích. Hắn biết đây là mức độ công bằng tối đa mà thẩm quang lễ có thể làm. Hắn từng nghe nói có không ít vụ án chỉ vì sắc thái trong lời lẽ bản tấu mà kết cục bị thay đổi hoàn toàn. Khi tiếng đọc tấu chương dứt, điện Thái Hòa chìm trong im lặng. Tất cả đều nín thở chờ đợi ý chỉ của hoàng đế. Giọng Chu Nguyên Chương vang xuống từ ngai vàng cao vời vợi. Lý Khắc Kỷ, ngươi vốn là đệ tử Thiết Địch Thu, tại sao khi ấy ở Hồ Động Đình không bắt sống Thiết La Hán? Đã khống chế được tên đầu sỏ, bọn thủy tặc mất chủ tướng, cớ sao ngươi lại bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một? Ánh mắt bá quan trong điện đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Lý Khắc Kỷ giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngai rồng. Hành động táo bạo này khiến cả triều đình nín thở. Ngai vàng chót vót trên cao, ánh đèn trong điện mờ ảo, khiến gương mặt Chu Nguyên Chương như ẩn hiện trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt sắc như dao, như có thể nhìn thấu tim gan, đè nặng lồng ngực mọi người. Thái tử Chu Tiêu đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt dò xét đầy quan tâm, chờ đợi câu trả lời. Lý Khắc Kỷ thầm hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến câu chuyện mà Phong Vũ Bình từng kể. Khi hoàng đế đích thân thẩm vấn hai kỹ nữ Tần Hoài, Lý Khắc Kỷ lập tức hiểu ra cách ứng phó. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh từ ngai vàng, hắn trả lời bằng giọng nhỏ nhưng rành mạch từng chữ. Biến cố xảy ra quá đột ngột, thần chỉ kịp nghĩ tới việc thoát thân an toàn, thực sự chưa kịp suy tính điều gì khác. Trước tình huống bất ngờ, luống cuống là điều dễ hiểu. Tìm cách bảo toàn tính mạng là phản ứng tự nhiên của bất kỳ ai. Chu Nguyên Chương chăm chú nhìn hắn, lại nói, với người thường thì đúng là vậy, nhưng người thì khác. Lý Khắc Kỷ đáp, Thiết Tiên sinh dạy thần võ công, không nhằm mục đích cho thần theo nghiệp võ, nên kinh nghiệm xử lý tình huống còn non kém, thiếu kinh nghiệm trận mạc. Ngay cả cao thủ đỉnh cao cũng có thể trở tay không kịp. Chu Nguyên Chương mỉm cười, ngươi cũng lớn gan đấy, một tân khoa tiến sĩ nhỏ bé dám đối đáp với trẫm từng câu từng lời. Bao nhiêu đại thần nhị phẩm tam phẩm gặp trẫm còn run rẩy không dám ngẩng đầu. Không ai đoán được nụ cười này của Hồng Vũ Đế là dấu hiệu bão tố sắp nổi hay mây tan trời sáng. Tất cả đều nín thở chờ đợi. Lý Khắc Kỷ cúi đầu, thần thật quá mạo muội. Chu Nguyên Chương lại nói, ngươi cứ ngẩng đầu nói chuyện. À, ngươi còn viết cho Thiết La Hán một đôi câu đối. Là câu đối gì nhỉ? Thẩm Quang Lễ bên cạnh vội tâu. Chân đạp sóng động đình, tay chống trời nhạc dương. Chu Nguyên Chương khẽ cười. Viết hay lắm, rất có khí thế. Nhưng Thiết La Hán có xứng với đôi câu đối này không? Lý Khắc Kỷ đành cắn răng đáp. Thiết La Hán tự nhận là bạn cũ của Thiết tiên sinh. Khi hắn đòi đề chữ, thần không biết từ chối thế nào, đành phải viết cho hắn. Chiêm Đại Từ đứng bên nghe mà nóng ruột. Những lời đáp của Lý Khắc Kỷ ngây ngô như đứa trẻ gây chuyện rồi lấy cớ không biết để chối tội, khiến ông chỉ muốn xông lên bày cách trả lời. Trong khi đó, Văn Phương lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đầy suy tư chăm chú nhìn Lý Khắc Kỷ. Chu Nguyên Chương lại cười. Thiết Địch Thu lại dạy ra một đệ tử chỉ biết đọc sách thánh hiền, không hay biết thế sự hiểm nguy như ngươi, quả là độc nhất vô nhị. Thiết La Hán đối với ngươi cũng khá tốt, còn biết dọa bọn cử nhân xuyên trung không được tiết lộ lai lịch của ngươi. Hắn dám bắt cóc 13 cử nhân, lại không dám đắc tội Thiết Địch Thu. Câu chất vấn này như gươm kề cổ, nếu Lý Khắc Kỷ đáp phải, sẽ khiến mọi người nghĩ uy thế Thiết Địch Thu lấn át cả pháp luật triều đình. Nếu nói không, lại thành thừa nhận Thiết La Hán đối xử tốt với hắn là có mưu đồ riêng. Lý Khắc Kỷ cắn răng, quyết liệt đáp, thần không biết rõ những việc làm trước đây của Thiết tiên sinh, nhưng có thể thấy rõ Thiết La Hán vô cùng kính sợ ông. Hắn vốn là cựu bộ của Trần Hữu Lượng, xưa nay chưa từng quy thuận triều đình, nên quốc pháp chẳng đủ sức răn đe. Giới giang hồ võ lâm vốn theo luật mạnh được yếu thua. Thiết La Hán đã từng bại dưới tay Thiết tiên sinh, lần này lại thua trước đệ tử của ông, át phải cúi đầu quy thuận. Nụ cười trên mặt Chu Nguyên Chương tắt lịm, ngài khẽ nghiêng mình về phía trước, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu. Theo ngươi nói thì bọn thảo khấu trong thiên hạ sợ không phải chấm mà là Thiết Địch Thu có thể đánh bại chúng. Lý Khắc Kỷ không biết trả lời thế nào. Chu Nguyên Chương lại chất vấn. Thiết La Hán ra sức lấy lòng ngươi, phải chăng muốn mượn ngươi để lôi kéo Thiết Địch Thu về phe hậu duệ Trần Hữu Lượng? Tội danh này quá lớn. Lý Khắc Kỷ sợ hãi quỳ rạp xuống. Muôn tâu bệ hạ, với tính cách Thiết tiên sinh, sao có thể bị hậu duệ Trần Hữu Lượng dụ dỗ? Năm xưa hắn cảm thấy câu sau không tiện nói ra, nhưng Chu Nguyên Chương không buông tha, gằn giọng, năm xưa thế nào? Lý Khắc Kỷ đành ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp, năm xưa, ngay cả lời mời của bệ hạ mà Thiết tiên sinh còn từ chối. Huống hồ là bọn hậu duệ của Trần Hữu Lượng, Thiết Địch Thu với tính cách ngang tàng, sống ngoài vòng phép tắc, là cái gai trong mắt Hồng Vũ Đế bấy lâu nay. Dẫu rằng, đất trời này đều là lãnh thổ của vua, thế mà trên đất vua lại tồn tại một Thiết Địch Thu nổi danh khắp chốn mà chẳng chịu tuân theo ai. Khiến cho câu, bờ cõi này ai cũng là thần dân, trở nên vô nghĩa, cả điện Thái Hòa yên lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Mặt Chu Nguyên Chương đỏ gắt, tay siết chặt đai ngọc xuống dưới bụng. Các hiệu úy chấp hình dưới thềm liếc nhau ra hiệu. Họ quá hiểu động tác này báo hiệu cơn thịnh nộ của hoàng đế. Đai ngọc kéo xuống nghĩa là Hồng Vũ Đế đang cực kỳ phẫn nộ. Có thể đánh chết phạm nhân khi hành hình. Ngược lại, nếu đai ngọc được nâng lên, cho thấy dù tức giận nhưng hoàng đế không muốn giết. Lúc thi hành phải khéo léo kẻo làm chết người thì chính mình sẽ bị liên lụy. Lý Khắc Kỷ nhìn thẳng vào Hồng Vũ Đế, mím chặt môi, vẻ mặt như muốn nói. Những lời hắn nói đều là sự thật. Chu Nguyên Chương chăm chú quan sát Lý Khắc Kỷ. Vị tân khoa tiến sĩ trẻ tuổi đang quỳ dưới thềm rồng này chính là con trai của Lý Thụy Lâm đã tự vẫn vì Trương Sĩ Thành. Là học trò của Cao Khải đã từ bỏ chức vụ về ẩn giật. Là đệ tử của Thiết Địch Thu ngang ngạnh không chịu khuất phục. Trong ba người đó, hai người đã chết, một người đến nay vẫn không quy hàng. Thế nhưng người trẻ tuổi được họ dày công dạy dỗ này, lại từ quê nhà xuyên trung xa xôi đến kinh đô Ứng Thiên. Quỳ gối trước thềm rồng với vẻ ngoan cố cho rằng mình vô tội. Mặt khác lại khao khát bước vào quan trường, đang chờ đợi quyết định về số phận từ Chu Nguyên Chương. Sắc mặt Chu Nguyên Chương dần trở lại bình thường, ngài khẽ ngả người ra sau, thư giãn tư thế rồi phán: "Một kẻ hậu sinh như ngươi làm sao hiểu thấu được tính tình và hành động của Thiết Địch Thu?" Thẩm Quang Lễ, Thẩm Quang Lễ lập tức quỳ xuống. "Có thần." Chu Nguyên Chương ra lệnh: "Tạm giam lại, đợi lần sau xét tiếp." Trong ngôn ngữ cẩm y vệ, "đợi lần sau xét tiếp" được gọi là treo lên nhà ngục của cẩm y vệ, còn gọi là ngục hoàng gia, chỉ dành cho những phạm nhân đặc biệt do hoàng đế trực tiếp chỉ đạo điều tra. Khi tra khảo, cẩm y vệ được quyền sử dụng mọi cực hình nên bất kể quan lại hay thường dân, hễ vào đây thì khó toàn mạng. Lý Khắc Kỷ may mắn được Thẩm Quang Lễ nể mặt Hải Thượng Tiên Sơn nên không bị tra tấn. Tuy nhiên, hắn vẫn phải đeo gông cùm theo quy định và bị nhốt biệt giam trong một xà lim chật hẹp. Điều khiến hắn ngạc nhiên là sau khi vào ngục, người đầu tiên đến thăm không phải ai khác mà chính là Mạnh Kiếm Khanh, vị hiệu úy trẻ tuổi thân tín của Thẩm Quang Lễ. Mạnh Kiếm Khanh ngồi xuống đối diện, khẽ mỉm cười: "Ta biết tiên sinh hẳn rất lo lắng cho gia quyến, nên đặc biệt đến báo tin. Hoàng thượng xét thấy người nhà tiên sinh hoàn toàn vô can, đã cho cẩm y vệ thả họ. Lão Bộc Vạn An và thư đồng Bão Nghiễn xin ở lại chăm sóc tiên sinh. Đôi vợ chồng tá điền chèo thuyền đưa tiên sinh tới kinh đô sẽ về quê báo tin cho lệnh đường. Nếu tiên sinh có thư nhà, có thể nhờ họ mang về." Lý Khắc Kỷ giật mình, một khi hắn bị giam vào ngục, tin tức chắc chắn đã lan truyền khắp Thanh Thành. Mẫu thân ở quê không rõ nội tình, không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Hắn thực sự nên viết thư về nhà, nhưng nên viết những gì? Tình hình hiện tại còn quá mơ hồ, hắn không thể tùy tiện suy đoán ý đồ của Hồng Vũ Đế để an ủi mẫu thân, mà nói thật chỉ khiến bà thêm sầu lo. Sau một hồi trầm tư, hắn lắc đầu: "Không cần đâu." Mạnh Kiếm Khanh chăm chú nhìn hắn: "Theo tại hạ, tiên sinh vẫn nên viết thư về, ít nhất để lệnh đường biết tiên sinh vẫn bình an. Hơn nữa, bên ngoài tin đồn hỗn loạn, có lá thư này, Thiết tiên sinh cũng sẽ nắm được tình hình thực tế để ứng phó." Lý Khắc Kỷ bỗng vỡ lẽ: "Lá thư này thực chất không phải viết cho mẫu thân, mà là gửi đến Thiết Địch Thu. Đây mới chính là ý đồ thực sự của Mạnh Kiếm Khanh." Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười nhìn hắn. Lý Khắc Kỷ không phải không hiểu ẩn ý sâu xa. Lúc thẩm vấn, Hồng Vũ Đế thực ra không có ác cảm với hắn. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ sự ngang ngược của Thiết Địch Thu khiến Hoàng đế không thể nguôi giận. Mối hận tích tụ 20 năm, đâu dễ dàng quên đi hay hóa giải. Lý Khắc Kỷ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Ta vẫn không viết thư. Tình hình hiện tại, dù mẫu thân và Thiết tiên sinh có biết cũng chẳng ích gì, chỉ thêm rối trí." Mạnh Kiếm Khanh sửng sốt giây lát mới đáp: "Nếu lúc nào tiên sinh muốn viết thư, cứ bảo ngục tốt thông báo, tại hạ sẽ sắp xếp người đáng tin chuyển giúp." Mạnh Kiếm Khanh cáo từ. Lý Khắc Kỷ nhìn theo bóng lưng Mạnh Kiếm Khanh, chuyến này hắn đến là ý chỉ của Hồng Vũ Đế, hay của Thẩm Quang Lễ, hay là chủ ý của hắn? Lý Khắc Kỷ lập tức bác bỏ giả thuyết đầu tiên. Với tính cách Hồng Vũ Đế, dù muốn Thiết Địch Thu tự thân đến cầu xin, cũng không bao giờ thông qua một hiệu úy nhỏ bé để ám chỉ lộ liễu như thế. Kẻo lộ rõ vẻ dùng quyền uy ép buộc, tỏ ra hẹp hòi, còn Thẩm Quang Lễ nếu có ý đó thì đã tự mình đến. Hơn nữa ông ta dường như thuộc tuýp người ít hứng thú với mọi chuyện, khó lòng chủ động như vậy. Chẳng lẽ đây hoàn toàn là chủ ý của Mạnh Kiếm Khanh? Một hiệu úy nhỏ bé, làm thế để làm gì? Mạnh Kiếm Khanh không lâu sau đã quay trở lại, người đi theo sau hắn lại là Văn Nho Hải. Trước đây Văn Nho Hải cũng từng đến thăm, nhưng mỗi lần đều bị ngăn lại. Có lẽ bây giờ tình thế đã rõ ràng, nên mới không cấm thăm viếng nữa. Văn Nho Hải cẩn thận ngồi xuống mép chiếc giường gỗ ọp ẹp, tưởng chừng sắp gãy, rồi nhìn Lý Khắc Kỷ từ đầu tới chân, lắc đầu cười, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nói thật ta nằm mơ cũng không ngờ huynh lại có hậu thuẫn lớn thế. Nè, hôm huynh bị Cẩm Y vệ mời đi, bọn ta ở Quốc Tử Giám lập hẳn sòng cá độ, xem huynh có ra được không, là bị khiêng ra hay đi bộ ra. Ta đã đánh lớn vào ô huynh tự đi ra, đừng để ta thua sạch túi không còn đồng nào mở tiệc đãi huynh đấy. Lý Khắc Kỷ nghe xong, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Trong lúc Văn Nho Hải đang say sưa bàn luận, Mạnh Kiếm Khanh vẫn lặng lẽ đứng ngoài song sát. Vừa đúng nửa canh giờ, hắn lập tức gõ lên thanh sát, vừa mời vừa kéo kéo vị khách còn đang hứng khởi ra ngoài. Khi đi qua con đường hầm dài hun hút không một bóng người để rời khỏi ngục tối, Văn Nho Hải bỗng lên tiếng, Mạnh hiệu úy, nói thật thì ta thật không ngờ ngài dám cho ta vào gặp Lý Khắc Kỳ. Ta tự biết mình là ai, bản thân chưa đủ lớn mặt lớn mày để có thể tự do ra vào nơi này. Chẳng lẽ ngài còn có ý gì khác? Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ sao? Văn Nho Hải cười khổ, ta đoán ngài muốn hỏi tại sao từ khi Lý Khắc Kỳ đặt chân tới Ứng Thiên, ta lại bám lấy hắn như hình với bóng, phải không? Mạnh Kiếm Khanh khẽ cười, Văn Nho Hải quả nhiên nói rất đúng. Ban đầu chính là hắn đã dùng đủ mọi cách để kết giao với Lý Khắc Kỳ. Văn Nho Hải ngước nhìn bầu trời xa xăm, thở dài nói, trước khi Lý Khắc Kỳ đến Ứng Thiên, ta đã từng xem bản sao bức họa Hải Thông Hòa Thượng hiến mắt mà hắn đã vẽ ở núi Lạc. Dù chỉ là bản sao, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự chấn động khó tả, điều mà những người như các ngài không bao giờ hiểu được. Cho đến khi gặp được Lý Khắc Kỳ, ta càng khẳng định nhận định của mình. Trời sinh ra ta chính là để ta thưởng thức và nâng niu những điều đẹp đẽ trên đời. Lẽ nào ta lại bỏ lỡ một nhân tài hội họa tuyệt vời như vậy? Mạnh Kiếm Khanh im lặng. Hắn từng lẻn vào thư trai của Văn Nho Hải, kiểm tra tất cả những bức họa mà Lý Khắc Kỳ tặng. Cái gọi là sự chấn động mà Văn Nho Hải nói, hắn quả thực không cảm nhận được. Nhưng khi lần đầu mở cuộn tranh ra, hắn thực sự cảm nhận được một luồng sinh khí sống động lan tỏa trong từng nét vẽ. Đến nỗi giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy rõ mồn một từng bức tranh ấy. Văn Nho Hải quay đầu nhìn hắn, cửa ra ở cuối đường hầm đã hiện ra trước mắt. Mạnh Kiếm Khanh dừng bước, ngoài cửa có người đợi, người cứ theo hắn đi là được. Văn Nho Hải chắp tay cười, làm phiền Mạnh hiệu úy đã dẫn đường, đa tạ đa tạ. Hắn thong thả bước đi, để lại Mạnh Kiếm Khanh đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của mình. Xuyên Trung là khu vực trung tâm của tỉnh Tứ Xuyên thời Minh, có phạm vi rộng hơn ngày nay, bao gồm Trùng Khánh và phần lớn Tứ Xuyên hiện đại, tương đương với vùng lõi của lòng chảo Tứ Xuyên ngày nay, cách Trương